Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, kiếm chuyện. Đến dược viên, Diệp Vũ liền bắt đầu tới gần chặt chẽ U Minh Thảo phụ cận tu luyện. Bất chi bất giác, thời gian nửa năm đi qua. Nửa năm này, Diệp Vũ cùng Đường Tam tu vi đều có tăng lên rất nhiều. Đoạn này trong lúc đó, Đường Tam còn luyện chế ra một số kịch độc ám khí. Thời gian nửa năm, độc cô bác dược viên đã trống không hơn phân nửa. Diệp Vũ cùng Đường Tam trở về học viện, dự định tại học viện đợi mấy ngày, học tập một chút. Hai người trở về, Đái Mộc Bạch bọn họ rất vui vẻ, đều nhanh muốn chết bọn họ. Diệp Vũ bọn người đi thiên đấu thành tốt nhất nhà hàng ăn một bữa lớn. Sau đó hàn huyên thật lâu, Đái Mộc Bạch thực lực của bọn hắn đều có tăng lên. Hiện tại bọn hắn hồn lực phân biệt đẳng cấp là Đái Mộc Bạch 41 cấp, Áo Tư Tạp 38 cấp, Mã Hồng Tuấn 36 cấp, Tiểu Vũ 35 cấp, Chữ Vinh Vinh 37 cấp, Chu Trúc Thanh 38 cấp. Diệp Vũ bọn người trở về học viện, chuẩn bị lên lớp. Làm phách học viện phân 6 cái ban, 20 đến 25 cấp 3 cái ban, tổng cộng hơn 100 người, 25 đến 30 lượng cái ban, hơn 80 người, trên 30 cấp một lớp, là tối cao cấp ban. Tính cả Diệp Vũ bọn người 40 người, Tiểu Vũ hai bên trái phải là chỗ trống. Diệp Vũ cùng Đường Tam phân biệt ngồi xuống, nhất thời gây nên một số người căm thù. Rất nhiều người thỉnh thoảng cho Tiểu Vũ xung xoe, một mặt cười hì hì. Diệp Vũ nói: "Tiểu Vũ, ngươi ở chỗ này rất được hoan nghênh a." Tiểu Vũ cảm thấy những người này rất phiền, nói: "Một đám đại thúc, phiền người chết." Trừ qua Diệp Vũ bọn người, nơi này cơ bản đều là 22 tuổi khoảng chừng. Đường Tam lúc này buồn cười nói: "Xem ra ngươi rất chán ghét bọn họ. Sao chúng ta lớn hơn 10 tuổi cũng là đại thúc?" Tiểu Vũ phun ra đáng yêu đầu lưỡi nói: "Lớn hơn 10 tuổi còn không phải đại thúc." Diệp Vũ cái này thì nội tâm đậu đen rau muống. Tuổi của bọn hắn, liền ngươi số lẻ cũng không tính a. Lúc này, một cái vóc người to con 20 tuổi ra mặt thanh niên đi đến Diệp Vũ trước mặt. Trầm giọng nói: "Mới tới, không biết quy củ. Không ai có thể ngồi tại Tiểu Vũ bên cạnh." Tiểu Vũ không nhịn được nói: "Ngươi lăn, bọn họ có thể ngồi." Thanh niên không phục: "Ta thân là học viện thủ tịch đều không được, bọn họ có thể?" Thanh niên nhìn về phía Diệp Vũ cùng Đường Tam: "Ta là học viện thủ tịch, cũng chính là học viện này lợi hại nhất. Các ngươi hai cái người nào đánh thắng ta thì có tư cách ngồi tại cái này, đánh không thắng liền không thể ngồi ở đây." Đường Tam thầm nghĩ lấy: "Học viện lợi hại nhất, như vậy thực lực tại Mộc Bạch phía trên, 41 cấp trở lên." Đường Tam ngược lại muốn hoạt động một chút, nói: "Có thể, như vậy đi bên ngoài đi." Thanh niên khinh thường: "Đối phó ngươi dạng này lông còn chưa mọc đủ ra hỏa, còn cần đi bên ngoài? Ở chỗ này là được, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc." "Tốt a." Đường Tam đứng dậy, quanh thân ba cái hồn hoàn hiện lên: "Ta gọi Đường Tam, năm nay 12 tuổi, võ hồn Lam Ngân Thảo, 37 cấp khống chế hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo." Nghe vậy, thanh niên giật mình, không chỉ có là tốt nhất hồn hoàn phối trí, mà chính là 37 cấp. Nhìn qua mới 12 tuổi, chính mình tuổi tác này thời điểm mới 27 cấp. Tuy nhiên kinh ngạc khó có thể tin, nhưng vẫn như cũ cực kỳ tự tin. Trừ qua Tiểu Vũ bọn người, còn lại không biết Đường Tam học sinh rất kinh hãi. 12 tuổi 37 cấp, cái này là quái vật a, chưa thấy qua dạng này thiên tài. Đặt ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đều là đỉnh phong, có điều hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nam tử thân thể bành trướng, khổng lồ nhất quyền, hai tay thành dài thẳng tới chỗ đầu gối, thân thể bao trùm bộ lông màu đen, như cùng một con đại tinh tinh. Ta gọi Thái Long, năm nay 23 tuổi, võ hồn đại lực tinh tinh, 43 cấp cường công hệ chiến hồn tông. Yên tâm, ta không dùng thứ tư hồn kỹ. Thái Long ngoắc ngón tay, ra hiệu Đường Tam động thủ trước, gương mặt tin không sai. Hai người khoảng cách rất gần, Đường Tam đưa tay lục sáng lóng lánh, làm ngân thảo phóng thích mà ra. Chớp mắt liền hình thành một cái lưới lớn đem Thái Long bao phủ. Thái Long giật mình, phát hiện đến không kịp trốn tránh. Vừa định công kích, lưới lớn nhanh chóng vừa thu lại, đem hắn chăm chú trói buộc chặt. Thái Long ra sức giãy giụa, chính mình là hệ sức mạnh, mà cuốn lấy chính mình chỉ là lam ngân thảo mà thôi. Nhưng rất nhanh phát hiện cực kỳ cứng cỏi, đồng thời theo mạng nhện nắm chặt, thân thể xuất hiện mãnh liệt nóng bỏng cảm giác cùng tê liệt cảm giác. Coi như hắn muốn sử dụng thứ tư hồn kỹ, cũng làm không được. Phu phu, Thái Long ngã trên mặt đất, độc tố để hắn đã mất đi năng lực hành động. Chung quanh học sinh nhìn ngây người. Vừa mới bắt đầu thì kết thúc, ngươi thua. Đường Tam thu hồi mạng nhện, nhàn nhạt mở miệng. Thái Long kiệt lực đứng lên, trầm giọng nói, ta không phục, là ta sơ suất. Thái Long toàn thân tê liệt cảm giác vẫn còn, hiện tại cho dù nghiêm túc đối đãi toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ. Có bản lĩnh người ta không dùng võ hồn, không dùng hồn kỹ, bằng vào nhục thân đơn đấu. Nói ra lời này, Thái Long đều có chút đỏ mặt, chung quanh học sinh cũng là xem thường. Cường công hệ cùng khống chế hệ nhục thân so đấu, đây thật là buồn cười. Đường Tam nói, ta đã thắng, tại sao phải so tài? Nói xong ngồi xuống không tiếp tục để ý. Thái Long sắc mặt khó coi, chính mình vậy mà thua, thật mất mặt, cho nên muốn lật về nhất thành. Bất quá, đã đối phương không ứng chiến, cũng không có cách nào. Thái Long ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, chỉ có thể theo tiểu tử này trên thân tìm về mặt mũi. Tiểu tử, đến phiên ngươi. Thái Long dứt lời, áo tư tạp bọn người rất là đồng tình nhìn hắn một cái. Nội tâm than nhẹ, thật sự là muốn bị đánh a. Diệp Vũ đứng lên nói, tới đi. Thái Long hỏi, nói ra ngươi hồn lực đẳng cấp, võ hồn, cái gì hệ, bao nhiêu tuổi? Ta giống như hắn, 12 tuổi, phụ trợ hệ, hồn lực đẳng cấp. Diệp Vũ lời còn chưa nói hết, bị Thái Long đánh gãy. Ha ha, không cần nói, phụ trợ hệ à, vậy ngươi nhất định phải thua. Ta chỉ dùng thân thể lực lượng, ngươi có thể sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ. Đi thôi, đi với ta thao trường đánh một trầu. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vũ nhất định phải thua. Lại là phụ trợ hệ, cho dù dùng võ hồn cùng hồn kỹ, cũng khẳng định sẽ bị không sử dụng hồn kỹ cùng võ hồn Thái Long nhẹ nhõm giải quyết. Diệp Vũ nói, không cần, chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Thái Long nghe vậy cười nói, xem ra ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, biết chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ngươi có thể nhận thua, chủ động rời đi. Thân là cường công hệ đối ngươi một cái phụ trợ hệ động thủ. Tuy nhiên ta chỉ dùng thân thể lực lượng, ngươi có thể sử dụng hồn kỹ cùng võ hồn, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy trơ trẽn. Diệp Vũ nói, hẳn là ta cảm thấy trơ trẽn mới đúng. Đối phó không dùng võ hồn ngươi còn dùng võ hồn cùng hồn kỹ, thắng cũng bất công, sẽ bị người chê cười. Nghe vậy, Thái Long giật mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lệch ra, tiểu tử, chú ý chính ngươi thân phận hồn sư, ngươi là phụ trợ hệ. Thái Long nhắc nhở Diệp Vũ, để không biết hắn học sinh ào ào bật cười. Não tử nước vào đi, phụ trợ hệ cùng cường công hệ đánh vốn là tìm tay và, lại còn không dùng võ hồn cùng hồn kỹ, não tử nước vào đi. Tân nhân, ngươi dùng đi, chúng ta sẽ không cảm thấy bất công. Dù sao ngươi là phụ trợ hệ. Đúng vậy a, ngươi cho dù dùng võ hồn cùng hồn kỹ chúng ta đều cảm thấy đối ngươi bất công. Phụ trợ hệ làm sao có thể là cường công hệ đối thủ? Diệp Vũ không kiên nhẫn, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Thái Long cười nhạt một tiếng, không dùng võ hồn cùng hồn kỹ, xem ra ngươi là từ bỏ. Như vậy ta động thủ, nhất quyền liền sẽ kết thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.